Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phần 152, chương 152 Nam Hy làm nữ chính, lại không phải lần đầu thức mặt trên tuyệt đối trung tâm mơ siêu ở M quốc lực ảnh hưởng. Nam Hy so sánh với Ockler nhỏ quá nhiều, chỉ là nhìn xem các phóng viên ấn động camera tần suất liền biết. Có lẽ Nam Hy có thể khiến cho bọn họ chú ý. Phía trước RC phim tuyên truyền khởi tới rồi rất quan trọng tác dụng. Chính là hoàn toàn chưa nói tới điên cuồng trình độ. Đối với Nam Hy định vị, chính là một cái kỹ thuật diễn xuất chúng, bộ dạng xuất chúng, sắc vận đỏ hoa quốc nữ minh tinh. Ở M quốc, sắc vận đỏ, cùng đang lúc hồng, xác thật là có điều khác nhau. Bọn họ càng nhiều tiêu điểm giao cho Ockler, vì kia một bộ váy đỏ nữ tinh đi lên thảm đỏ thời điểm. Cơ hồ trở thành vũ trụ trung tâm. Nàng, trời sinh chính là minh tinh. Nam Hy cũng không sẽ cảm thấy đố kỵ. Ockler vẫn luôn ở Hollywood phấn đấu. Hơn nữa vì thế trả giá cũng đủ nhiều nỗ lực. Nàng hiện tại sở hữu chú ý đều là chính mình nên được. Chính là này cũng không đại biểu Nam Hy sẽ đối lần này thảm đỏ qua loa cho xong. Hoàn toàn tương phản, Nam Hy biết chính mình cần thiết muốn coi trọng lên. Đây là nàng ở M quốc lần đầu tiên công khai bộc lộ quan điểm. Không thể có chút bại lộ, mà Nam Hy biểu hiện cũng là đáng giá thưởng thức. Nàng đối với chính mình sở hữu động tác dáng vẻ đều là huấn luyện quá. Làm diễn viên. Tinh chuẩn đến mỗi một cái mỉm cười đều phải làm được tận thiện tận mỹ. Đã từng đối với gương cười chính là nửa giờ Nam Hy đồng dạng có thể đỉnh chai nước luyện đi thẳng. Táp, nàng luôn là ưu tú làm người kinh ngạc, lúc này đây Nam Hy dùng tốt nhất biểu hiện thắng được không ít chú ý. Ít nhất nàng có thể cảm giác được đèn flash là càng ngày càng nhiều. Mà những cái đó duy trì nàng fan cũng rất có kỷ luật. Này đó thường thường sẽ kéo cao ngoại giới đối với Nam Hy đánh giá. Một bộ thuần trắng vạn lễ váy, tinh tế bao bọc lấy hai chân, chỉ có ở đi lại thời điểm có thể nhìn đến trắng nõn ngón chân cùng giày cao gót mặt trên kim cương. Vụn, lộ ra phía sau lưng, bày ra lưng đường cong tuyệt đẹp, cũng không như là rất nhiều hoa quốc nữ minh tinh như vậy gầy có thể nhìn đến xương cốt. Nam Hy thân hình thoạt nhìn phá lệ cân xứng. Đặc biệt là ở đi lại thời điểm, có thể nhìn đến lộ ở bên ngoài làn da có chút cơ bắp vận động dấu vết ở. Cái này làm cho nàng thoạt nhìn phá lệ khỏe mạnh, tuy rằng ngón tay thượng nhẫn có chút quá mức thấy được. Chính là này không tổn hao gì Nam Hy dáng người mạn diệu. Một cái tuyệt sắc mỹ nhân, thường thường là sẽ không đã chịu đông tây phương thẩm mỹ hạn chế. Nàng xinh đẹp, thế giới thông ăn. Chẳng qua làm Nam Hy nhất ngoài ý muốn chính là, Theodore từ Nam Hy phía sau đuổi đi lên, hoặc là nói, Theodore là một đường chạy chậm đuổi theo Nam Hy. Nguyên bản bọn họ là một trước một sau đi tới, làm lần đầu tiên biểu diễn điện ảnh Theodore ở M quốc lực ảnh hưởng đồng dạng không dung khinh. Thường, cố tình người này ở truy đuổi Nam Hy sự tình thượng có vẻ càng chấp nhất một ít. Nam Hy cảm giác được một trận gió. Quay đầu liền thấy được vẻ mặt bình tĩnh ôn nhu đứng ở chính mình bên người Theodore. Theodore là một cái tuyệt đối ưu tú nam nhân, ít nhất từ diện mạo thượng, không thể bắt bẻ, hắn thân cao cũng đủ ngạo nhân. Cho dù Nam Hy ăn mặc tinh tế giày cao gót, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đến hắn commercial mà ở mặc quần áo phẩm vị thượng. Theodore đồng dạng làm người kinh ngạc cảm thán, màu đen tây trang. Phối hợp màu lục đậm cà vạt, thực phù hợp phiến trung rừng rậm tinh linh thân phận, mà Theodore đã lưu đến nửa lớn lên tóc vàng nhìn qua phá lệ yêu nhã. Cũng không có vẻ nữ khí, ngược lại làm hắn trên người nhiều chút thần bí hương vị. Phối hợp thượng cặp kia mỹ lệ xanh thẳm đồng tử, đặc biệt làm người thích, tóc vàng mắt xanh, vô luận ở bất luận cái gì thời điểm đều là có thể cho chính mình mỹ mạo giá trị thêm phân lựa chọn. Nhưng là Nam Hy lại phát hiện hôm nay thực ngoài ý muốn chính là nàng xác định chính mình muốn xuyên lễ phục dạ hội Theodore là không biết. Cố tình vô luận là sắc thái phối hợp, vẫn là kiểu dáng lựa chọn, hai người đứng chung một chỗ đều thực phối hợp, thậm chí là đăng đối. Nam Hy thậm chí nghe được phóng viên có người phát ra cùng loại với Oa Nga thanh âm siêu Nam Hy. Xác định chính mình hôm nay lựa chọn lễ phục dạ hội tuyệt đối là lâm thời nảy lòng tham. Ít nhất là Lục Nhiên lâm thời chọn lựa, nàng nhưng không cảm thấy Lục Nhiên sẽ trước tiên cấp Theodore lộ ra cái gì. Trang sức cũng là giống nhau, vì phối hợp váy lựa chọn ngọc bích, hết thảy đều mang này đó trùng hợp nhân tố. Nhưng là Theodore cái kia màu lam cà vạt kẹp, nhìn qua phá lệ cố tình, từ Cố Diệt Trạch trên người. Nam Hy học xong, sở hữu trùng hợp sau lưng đều có tất nhiên, nàng nhưng không cảm thấy Theodore này chỉ là vô tình vì này. Nhưng là Nam Hy không hỏi, Theodore tự nhiên cũng sẽ không nói. Hắn chuẩn bị hai mươi mấy người cà vạt kẹp, bất đồng nhan sắc bất đồng kiểu dáng. Liền chờ nhìn đến Nam Hy bộc lộ quan điểm thời điểm mới lựa chọn chính xác kẹp thượng đi. Hai người các hoài tâm tư, lại đều mang theo tươi cười. Lễ phép lại ôn nhu mặt hướng ngón tay muốn ấn đến rút gần các phóng viên. Không thể không nói, hai cái mỹ nhân đứng chung một chỗ thời điểm, hiệu quả là thành thứ phương gia tăng. Đặc biệt là hai người kia là điện ảnh bên trong nam nữ vai chính. Giống như còn có chút che giấu cảm tình tuyến, hiện tại chẳng sợ bị chụp ở bên nhau cũng có thể có viết. Vỗ vỗ chụp, góc độ muốn tìm tốt nhất, xinh đẹp ảnh chụp thường thường sẽ quyết định một phần báo chí doanh số. Nhưng là bọn họ cũng không có ở thảm đỏ thượng dừng lại quá dài thời gian. Không có giống là Hoa Quốc quốc nội tuyên truyền thời điểm fan gặp mặt phân đoạn. Bọn họ thực mau liền đi qua thảm đỏ. Tiến vào lần đầu thức lễ đường, Nam Hy mới vừa đi vào, liền cảm giác được chính mình bị kéo ra, có chút kinh ngạc quay đầu, thằng tắp liền đối thượng một phần đại lễ, một thân váy đỏ Ockler cười ôm lấy Nam Hy, nhiệt tình cho nàng một cái kề mặt hôn, tuy rằng nàng lửa cháy môi đỏ không có thật sự dừng ở Nam Hy trên người, lại thành công làm Nam Hy gương mặt liên quan lỗ tai đều đỏ lên. Ockler cảm thấy thập phần thú vị, rõ ràng lần trước gặp mặt thời điểm như vậy yêu nhã hào phóng cô nương. Hiện tại lại phá lệ thẹn thùng, sung sướng bắt tay đặt ở Nam Hy trên eo. Ockler cười tủm tỉm nói, người muốn quen thuộc lên, phương Tây nhiệt tình, xinh đẹp Nam Hy, đã lâu không thấy, bởi vì Nam Hy tiếng Trung danh cùng Nancy cùng âm. Cái này làm cho nàng chiếm không ít tiện nghi. Ít nhất Ockler không cần làm đầu lưỡi đánh gây cuốn nhi đi niệm một ít nàng không quen thuộc tên. Trời biết lần trước cùng Cố Diệt Trạch cùng nhau lãnh thưởng thời điểm. Chính mình bởi vì niệm không ra tên của hắn nhưng bị hảo một trận chê cười. Nam Hy cũng không biết Ockler trong lòng suy nghĩ. Lỗ tai vẫn như cũ nóng hầm hập. Chính là nàng lại rất may mắn Ockler đem chính mình túm lại đây. Bằng không Nam Hy thật sự không biết như thế nào đối mặt Theodore. Đối với Theodore lễ phép gật gật đầu, Nam Hy liền kiên quyết lôi kéo Ockler đi tới các nàng vị trí thượng. Mà Theodore vẫn như cũ vẫn duy trì ôn nhu ý cười. Thực tự nhiên quay đầu lại đi cùng Griffin đạo diễn nói chuyện phía Marcel Ockler cũng không biết. Hai người kia chi gian xấu hổ không khí. Nàng đối với Nam Hy thời điểm phá lệ nhiệt tình, tương phản đối những cái đó muốn lại đây lôi kéo làm quen nam nhân phá lệ lãnh đạm mơ siêu Nam Hy có. Chút tò mò nhìn Ockler, ở Ockler cười lạnh cự tuyệt một cái nam diễn viên kỳ hảo sau. Nam Hy có chút cảm khái, Ockler hiện tại biểu tình, rõ ràng chính là dùng sở hữu cơ bắp thuyết minh, nam nhân đều là đại móng heo. Đây là, thất tình. Cái này làm cho Nam Hy ở trong lòng vẽ cái đạo đạo. Tốt nhất không cần ở Ockler trước mặt tú ân ái. Ockler cũng không biết Nam Hy trong lòng suy nghĩ. Nàng làm đủ cao lãnh chi hoa tư thế. Nam Hy chỉ là nghe nàng hừ thanh đều nghe xong không dưới 20 cái. Hai người lúc này mới ở đệ nhất bài ngồi xuống. Ockler đối đãi Nam Hy hiển nhiên nhiệt tình đến nhiều. Người lần trước đưa ta nghe thường. Ta thực thích Nam Hy mang theo cười, thanh âm thanh thúy nhu hòa cùng nàng liêu nổi lên L ra gần nhất thượng những cái đó tân phẩm. Thuận tiện cấp Ockler triển lãm một chút chính mình hôm nay hoa tai. làm người phát ngôn, kỳ thật chính là di động quầy triển lãm. Nam Hy tự nhiên là yêu cầu đem mới nhất phẩm đều treo ở trên người. Hai cái còn không tính đặc biệt quen thuộc nữ nhân ngồi ở cùng nhau. Liêu nước hoa liêu quần áo liêu trang sức thường thường là dễ dàng nhất kéo gần khoảng cách. Mãi cho đến Griffin đạo diễn lại đây. Hai cái hảo cô nương đã kéo tay. Bắt đầu thảo luận gần nhất nhà ai thượng tân son môi. Chọn tô màu hào đẹp muốn đi mua một đợt. Đối này đó rốt đặc cắn mai Griffin đạo diễn ho nhẹ một tiếng. Được đến Ockler một cái xem thường. Người muốn uống nhiều điểm nước ấm. Chú ý nghỉ ngơi, rốt cuộc tuổi cũng không nhỏ. Không cần hy vọng xa vời đi bệnh viện ta còn sẽ thăm ngươi. Nam Hy có chút kinh ngạc nhìn Ockler. Lại phát hiện Griffin đạo diễn vẻ mặt thành thật gật đầu. Hoàn toàn không có ngày thường ở phim trường thời điểm la lên hét xuống đắc ý bộ dáng. Đối tượng Nam Hy hoang mang biểu tình. Ockler nhún nhún vai, ta cùng hắn đính hôn, quản quản hắn, cũng là vì ta chính mình suy nghĩ, đính hôn, Nam Hy hơi hơi mở to hai mắt nhìn trước mặt này hai cái ít nhất kém 20 tuổi hai người. Cảm thấy chính mình giọng nói bị ngăn chặn, chính là nàng vẫn là làm chính mình thiệt tình thực lòng đưa lên chúc phúc. Chúc mừng các người, Ockler cong lên môi cười, cảm ơn, Nam Hy. Ngươi là đầu một cái đã biết về sau đưa chúc phúc mà không phải khuyên chúng ta tách ra, ngươi có. Chính mình lựa chọn, ta chỉ là cảm thấy này rất lớn gan, Nam Hy cảm thấy chính mình đối với M quốc quả nhiên là hiểu. Biết không, Thomasiu Ockler lại chỉ là cười, đôi mắt nhìn chằm chằm Griffin đạo diễn. Có chuyện sao, Griffin đạo diễn đối Ockler có thể nói là thiên y bách thuận. Nghe xong nàng lời nói. Trả lời đến cũng dị thường ôn nhu, bè lóc tiên sinh tới, đợi chút sẽ tìm cơ hội cho các ngươi dẫn tiến, Nam Hy nghe xong những lời này. Lập tức theo Griffin đạo diễn đôi mắt xem qua đi, liền thấy được một cái tóc ngân bạch lão tiên sinh, cầm một cây quải trượng, đơn độc ngồi ở một cái ghế thượng, biểu tình nhàn nhạt, lưng hơi cong, nhìn đi lên mơ màng sắp ngủ bộ dáng, hiển nhiên đã đi vào tuổi già. Hắn cũng không phải ma pháp mật lâm tương quan người. Bộ điện ảnh này là không có nguyên tác giả. Chính là, vị tiên sinh này ở phía trước người cơ sở thượng sáng tạo hiện tại phổ biến thử dùng ma huyễn thế. Giới, hắn đối với ma huyễn thế giới giải đọc, viết thành rất nhiều làm. Hắn tuy rằng không có sáng tạo, lại có thể đem những cái đó giải rác giả thiết tổng kết lên. Hoàn thiện thành một cái hoàn chỉnh thế giới quan. Thậm chí, bè lóc còn tổng kết bất đồng chủng tộc ngôn ngữ, mà pháp mật lâm giữa dùng tinh linh ngữ, chính là vị tiên sinh này viết thành hơn nữa phiên dịch. Một vị đại sư cấp bậc nhân vật, ở trong vòng hết sức quan trọng, nhưng Nam Hy thực mau liền đem ánh mắt thu trở về. Nàng cũng không hy vọng chính mình có vẻ quá mức đường đột. Một bên Ockler có chút cảm khái, bè lóc tiên sinh ngày thường chính là rất khó nhìn thấy. Lần này hắn có thể tới, hiển nhiên đối bộ phim này thực vừa lòng, Nam Hy đột nhiên khẩn trương lên. Nguyên bản cho rằng chỉ là một hồi tuyên truyền, ai có thể biết cư nhiên còn có thể gặp được như vậy nổi danh nhân vật. Ockler có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, nàng giống như là nói chuyện phiếm giống nhau hỏi. Hi hi, người tiếp được đi nhật trình an bài khẩn sao? Nam Hy sửng sốt, nhìn về phía Ockler. Tựa hồ có chút không rõ nàng những lời này ý tứ. Ockler hiển nhiên không phải cái thích nói chuyện quẹo vào người. Nàng dùng cằm chỉ Griffin đạo diễn. Hắn tân phiến, mời ngươi, tất cả đều nói thỏa chính là ngươi vẫn là không ký hợp đồng. Đem hắn lo lắng, này không phải làm ta lại đây uyển chuyển hỏi một chút ngươi. Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi hỏi, một chút đều không uyển chuyển. Nghĩ đến nàng vừa rồi đối chính mình nhiệt tình cũng là vì có chuyện muốn hỏi duyên cớ đi. Bất quá Nam Hy nhưng thật ra phá lệ thích loại này trực tiếp. Trực tiếp cười nói, ta sẽ đồng ý, nếu muốn ký hợp đồng, tùy thời đều có thể, ta không thành vấn đề, Ockler trên mặt mang theo cười. Gật gật đầu, đồng dạng cười rộ lên còn có trộm nghe động tĩnh Griffin đạo diễn. nhưng là để lại cho bọn họ tán gẫu thời gian không nhiều lắm. Đưa người đến không sai biệt lắm sao? Lễ đường bên trong ánh đèn hơi hơi ám đi xuống. Đại bộ phận tiêu điểm đều cho trên đài. Người chủ trì nói chuyện dí dỏm hài hước, dùng một đám đoạn ngắn từ sâu chuỗi lên, giới thiệu trình diện mọi người. Cho dù là Griffin đạo diễn đều không có tránh được, tài hoa làm hắn trở nên đẫy đà. Cái này làm cho Griffin đạo diễn yên lặng mà sờ sờ bụng. Nghĩ chính mình 8 khối cơ bụng khi nào thành 1 khối. Luyến ái quả nhiên khiến người biến béo, nhưng là người chủ trì ở giới thiệu Belloc thời điểm, thu hồi sở hữu trêu chọc, hoàn toàn tôn trọng, hiện trường mọi người ở Belloc đứng lên nháy mắt cũng vang lên nổ vang vỗ tay. Belloc ăn mặc khéo léo tây trang, chỉ là cắt cũng không như là truyền thống hình thức, ở vạt áo bộ phận có chút tinh xảo hoa văn, cổ áo chỗ cũng không phải cúc áo, mà là kim sắc lá cây trang trí, rất có tinh linh cảm giác. Belloc nhìn đi lên có chút nghiêm túc, cặp mắt kia hơi hơi híp, nhìn lên cũng không có quá có tinh thần bộ dáng, lại vẫn như cũ vẫn duy trì ôn hòa tươi cười, nhìn đi lên bình dị gần gũi. Rồi sau đó, người chủ trì mời sở hữu diễn viên đi đến đài trung ương, làm cho bọn họ giới thiệu một chút chính mình. Này vốn là cái thực bình thường phân đoạn, Belloc tiên sinh lại cấp tăng lớn khó khăn. Dùng các ngươi từng người ngôn ngữ đi. Ta là nói, từng người, Belloc tiên sinh thanh âm nhẹ nhàng. Hoặc là chỉ là nói các ngươi tên liền hảo, từng người ngôn ngữ chính là từng người chủng tộc. Ngôn ngữ, đóng vai nhân tộc kia vài vị lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mà tinh linh tộc, thú nhân tộc, long tộc vài vị diễn viên lập tức căng thẳng thần kinh. Hảo đi, bọn họ ở phim trường là vô số lần rèn luyện quá lời kịch. Khả năng nội dung bất đồng, nhưng là dùng tương đối ứng ngôn ngữ giới thiệu tên của mình luôn là có thể làm được. Belloc tiên sinh không có làm khó dễ bọn họ, nhưng là đồng dạng, bọn họ cũng có thể cảm giác được vị tiên sinh này chờ mong. Chỉ là kết quả cũng không thể làm người vừa ý, nhân tộc tự nhiên không tồi, nói chuyện lưu sướng tự nhiên, bán thú nhân các diễn viên bản thân chính là cao lớn thô kệch diện mạo. Nói lên lời nói tới ồm ồm, nhưng là trừ bỏ tên xác thật là cái gì đều không rõ ràng là Marcel Theodore xem như tốt nhất. Hắn dùng tinh linh ngữ, tuy rằng chỉ có một câu hơn nữa vô cùng ngắn gọn, lại vẫn như cũ có thể làm Belloc tiên sinh chậm rãi gật gật đầu. Chính là ai nấy đều thấy được, Belloc tiên sinh không mấy vui vẻ, vị này lão nhân đôi mắt càng thêm vẩn đục, đôi mắt không có nhìn bọn họ ai, chỉ là yên lặng mà nhìn về phía không biết địa phương. Đã có thể vào lúc này, một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai. Belloc tiên sinh sửng sốt một chút. Rồi sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Nơi đó, là cái tóc đen mắt đen nữ nhân mang theo ôn nhu ý cười. Đứng ở nơi đó, thanh âm du dương giống như là ở ca hát. Này đoạn giới thiệu đến từ chính kịch bản. Nam Hy cũng không tính thông minh. Chính là nàng luôn là có thể cũng đủ cần mẫn bối hạ sở hữu kịch bản nội dung. Đặc biệt là Ma Pháp Mật Lâm 2 là nàng rất coi trọng tác phẩm. Đến bây giờ đều không có quên, một đoạn giới thiệu ám dạ tinh linh ngữ, chỉ là dùng ký âm tiêu, Nam Hy cũng có thể khắc vào trong óc, nhưng là Nam Hy lại làm Belloc tiên sinh theo dõi. Ở nàng vừa dứt lời, đột nhiên liền nghe được một thanh âm, nói cho ta, ám dạ tinh linh vô thượng lực lượng cùng vinh quang đến từ chính cái gì? Nam Hy cơ hồ là theo bản năng mà đáp lại. Ám dạ tinh linh lực lượng đến từ chính đêm tối, mà vinh quang của chúng ta nơi phát ra với huyết mạch. Tiên sinh, giọng nói mới ra, toàn trường an tĩnh đi xuống, Nam Hy có thể rõ ràng nhìn đến dưới đài mọi người kinh ngạc biểu tình. Mà ngồi ở phát sóng trực tiếp hình ảnh trước người xem cũng vẻ mặt mộng bức nhìn Nam Hy. Bọn họ, vừa rồi, nói gì đó, đó là cái gì ngôn ngữ, nghe tới quái dễ nghe. Đợi chút, là tinh linh ngữ sao? Nam Hy vì cái gì sẽ cái này? Cư nhiên còn có thể đối thoại. Nam Hy nhìn về phía Belloc tiên sinh thời điểm, phát hiện vị này lão tiên sinh đã đứng lên, kích động mà nhìn nàng. Mà Nam Hy lúc này mới ý thức được, chính mình giống như làm cái gì đến không được sự tình. Ta như thế nào sẽ nhắc nhở ký chủ, 5 loại ngôn ngữ tấm cắt sao một chung. Đã sử dụng 1/5, đổi ngôn ngữ vì tinh linh ngữ, hy vọng ký chủ vật tẫn kỳ dụng, xin đừng lãng phí tấm cắt năng lực, tác giả có lời muốn nói. Nam Hy, đột nhiên cảm thấy, vận khí cũng là thành công một bộ phận hệ thống, khắc kim mới là thành công một bộ phận Nam Hy, không đánh quảng cáo có phải hay không có thể nghẹn chết ngươi. Hệ thống, hi hi bằng v kép bằng tiếp, tinh linh ngữ phía trước Nam Hy trừu tạp lúc sau không cẩn thận đổi. Lần này hi hi tự nhiên mà vậy liền nói ra tới. Hết chương.